Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, mộng ký hiệu 7, Diệp Thiến Dĩnh bị Tưởng Hạo Thiên đẩy, dọc theo một đầu u ám chật hẹp hình chữ chi cầu thang hướng phía dưới đi. Nàng dần dần cảm thấy, nơi này có mấy phần quen thuộc, tựa hồ nàng đã từng tới. Âm thầm sợ hãi thiểm điện đồng dạng xuyên qua thân thể của nàng. Đầm lầy, lún xuống dưới, cầu thang, vẫn luôn hướng phía dưới. Phía dưới đều là máu, trôi xương sọ. Diệp Thiến Dĩnh đứng tại chậm rãi trên đài, nhìn xem chân xuống một đoàn hắc ám. Nói cái gì cũng không chịu đi xuống dưới. Đi a, Tưởng Hạo Thiên dùng sức đẩy nàng một thanh, trực giác nói cho nàng. Tuyệt đối không nên lại hướng xuống đi. Một khi xuống dưới, nàng liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Loại kia hắc ám cảm giác, kia cỗ khí tức âm lãnh, tại trong cơn ác mộng không ngừng xuất hiện. Như thế kinh khủng, quen thuộc như thế, tựa như không thể nào giải trừ nguyên rủa. Ta không đi, không đi, nàng liều mạng hướng về sau co lại. Tưởng Hạo Thiên phát ra nụ cười gằn âm thanh, tựa như tại trong cơn ác mộng đứng tại nàng trước giường người kia phát ra tiếng cười. Tại nàng trong đầu, tựa hồ có vỡ vụn đoạn ngắn liên tiếp hiện lên, nàng bỗng nhiên trừng mắt Tưởng Hạo Thiên, chúng ta đã từng tới nơi này. Phải không? Ngươi nhớ lại, Mỹ Nhân Nhi, Diệp Thiến Dĩnh dùng sức phá tan Tưởng Hạo Thiên, hướng trên bậc thang chạy. Tưởng Hạo Thiên duỗi ra lại dài lại thô cánh tay, một thanh kềm ở cổ của nàng. Diệp Thiến Dĩnh dưới tình thế cấp bách, há mồm cắn mờ u bàn tay của hắn. Ngô, Tưởng Hạo Thiên bị đau, một cái bàn tay đem Diệp Thiến Dĩnh phiến ngã xuống đất. Tiểu biểu tử, con mẹ nó ngươi là cậu. Hắn tức hổn hển bắt lấy Diệp Thiến Dĩnh, không để ý nàng tiếng kêu rên liên hồi. Quả thực là đem nàng kéo đi xuống cầu thang. Hắn tựa hồ đối với cái này đen kịt một màu hỗn độn hoàn cảnh rất quen thuộc. Đưa tay sờ về phía cầu thang rẽ ngoặt vách tường. Kéo ra công tắc điện dương. Đẩy lên công tắc nguồn điện. Sau đó đi đến cầu thang bên trái. Vuốt nhẹ một trận. Tìm được chốt mở. Chỉ có một chiếc đèn sáng lên. Còn lại đều đã hư hao. Đạm nhạt chiếu sáng dưới, có thể đại khái thấy rõ ràng thân ở hoàn cảnh. Đây là một cái tường gạch vây quanh hình dạng bất quy tắc nhà kho. Chất đống lấy một chút đồ uống dương, thực phẩm dương. Trước sau tường gạch trên tổng cộng có 3 cánh cửa, tựa hồ là nhỏ một chút phòng. Tưởng Hạo Thiên đem Diệp Thiến Dĩnh hướng trên mặt đất đẩy. Diệp Thiến Dĩnh đã sợ đến không thể động đậy. Nàng mang theo tiếng khóc nức nở hỏi, ngươi đến cùng nghĩ đối ta làm cái gì? Ta muốn giúp ngươi, Tưởng Hạo Thiên nói, giúp ta, ngươi không phải tổng ở trong mơ trông thấy cái kia không có mặt quỷ sao? Ta có thể để cho cái kia quỷ biến mất, biến mất. Diệp Thiến Dĩnh không xác định có nên hay không tin tưởng cái này đã từng là bạn trai mình người. Nhưng nàng rõ ràng lại mang theo vài phần kỳ vọng. Kỳ vọng cái này cái nam nhân đối với mình còn tồn có mấy phần thương tiếc. Kỳ vọng hắn thật có thể trợ giúp mình biến trở về người bình thường. Nàng thậm chí cảm thấy đến, nếu cái này anh Tuấn nam nhân cao lớn có thể đối với mình tốt một chút. Chính mình nói không chắc chắn yêu hắn. Tưởng Hạo Thiên đoan chính khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo. Hắn chậm rãi nói, chỉ muốn ngươi chết, ngươi ác mộng liền biến mất. Trong mộng quỷ cũng sẽ không thấy tăm hơi. Diệp Thiến Dĩnh kinh hô một tiếng, từ dưới đất bò dậy muốn chạy trốn. Tưởng Hạo Thiên thân hình cao lớn đã nhào tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao 21:07 Trần Hiểu Tùng, Phùng Tuấn, Cao Mẫn ba người tại trên đường cái liên tiếp nghe ngóng mấy cái người qua đường. Đối phương căn bản trong lòng còn có nghi hoặc. Nghe được Tuân hỏi nơi này có hay không hồng vệ binh, dọa đến quay đầu liền chạy. Cuối cùng vẫn là Trần Hiểu Tùng gõ một nhà đèn sáng nhỏ tiệm cắt tóc. chủ cửa hàng là một cái đã có tuổi người. Nghe được, Hồng Vệ Binh, ba chữ nghĩ một hồi. Nói, ngươi nói có đúng không là cải cách văn hóa khách sạn a? Cải cách văn hóa khách sạn? Trần Hiểu Tùng lập tức nghĩ đến. Cải cách văn hóa tại trong ký ức mọi người rất dễ dàng cùng Hồng Vệ Binh liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn nói, ta tại trên con đường này đã đi vòng vo mấy lội. Làm sao không thấy được nhà này khách sạn đâu? Ngươi đương nhiên không nhìn thấy. 2 năm trước liền đóng cửa. Nói cách khác, nhà kia khách sạn hiện tại không tồn tại. Trần Hiểu Tùng chưa phát giác nản lòng thoái chí. Đúng vậy a, không qua phòng ốc không có lột. Hiện tại đổi cho người khác. Đổi thành siêu thị. Siêu thị, ngay tại đường bên kia. Mới Long siêu thị, gần đó cái này mấy con phố là thuộc nó lớn. Mới Long siêu thị, Trần Hiểu Tùng ba người từ nhà này siêu thị bên cạnh qua lại đi qua mấy lội. Không có nghĩ tới đây chính là bọn hắn muốn tìm địa phương. Nhà nhỏ 3 tầng, lâu thể là một tòa trước đây hình tứ phương cho gạch lâu. Bề ngoài quét vôi thành màu vàng nhạt, bề ngoài trang trí đến tương đối hiện đại. Hồng Vệ Binh chỉ thay mặt cải cách văn hóa khách sạn. Cải cách văn hóa khách sạn ẩn dụ trong cơn ác mộng đầm lầy. Diệp Thiến Dĩnh đến cùng ở đây tao ngộ qua đáng sợ đến bực nào trải qua. Nơi này liền nàng ác mộng đầu nguồn sao? Siêu thị cửa lớn đóng chặt, đã tắt đèn đóng cửa. Ba người đứng ở trước cửa không biết làm sao. Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn không hẹn mà cùng nhìn xem Trần Hiểu Tùng. Trong ánh mắt hỏi thăm, là nơi này sao? Trần Hiểu Tùng cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Hắn lấy ra đèn pin, cách cửa thủy tinh chiếu vào bên trong. Từng dãy kệ hàng nơi tay điện quang hình bầu dục khu vực bên trong lướt qua. Không gian không coi là quá lớn. Trang hoàng phổ thông, Trần Hiểu Tùng ngay tại chú ý quan sát. Cao Mẫn đưa tay đẩy một chút cửa lớn. Cửa thế mà mở một đạo khe hở. Ba người tất cả giật mình. Đóng cửa cửa hàng làm sao không khóa cửa. Trần Hiểu Tùng dẫn đầu đi vào siêu thị. Trải qua quầy thu ngân lúc, đột nhiên phát hiện trên mặt đất nằm một người. Vừa rồi tại ngoài cửa nhìn, bởi vì quầy thu ngân cản trở không có phát hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?